Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả nghe một tác phẩm có tựa đề Mộ Không Đầu, một sáng tác của Tử Kiến. Bộ truyện có thời lượng dài, vì vậy Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối nay và tối mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ, mời quý bà con cùng đến với phần 1 của Mộ Không Đầu. Chiếc xe hơi sang trọng lao băng băng trên con lộ quê Cần Thơ. Dưới cái nắng gắt chang chang hắt xuống mặt đường nhựa nóng hầm hập. Bên trong xe, ở hàng ghế sau, ông Ba Trí ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm nghị, tay không ngừng liếc đồng hồ. Ông là giám đốc công ty Trí Minh, quen thuộc với những cuộc hẹn tính bằng tiền tỷ. Ông Trí sốt ruột giục người tài xế, giọng cộc lốc. Mày chạy lẹ lẹ lên coi tài, đỡ hết chuyện làm ăn của tao bây giờ. Dạ, ông chủ. Ông Trí là một đại gia bất động sản, tiền bạc tài sản nhiều không đếm xuể. Thế nhưng cái cơ ngơi đó không phải do ông Trí được thừa hưởng từ thế hệ trước, mà nó được dựng nên bởi chính bàn tay của ông ta. Cha của ông Trí là ông Tư Dầu, trước đây chỉ là một gã bán thịt chó. Ông Ba Trí còn có một người anh ruột là Hai Hùng, thế nhưng anh ta đã mất từ khi còn trẻ. Người ta nói Hai Hùng bị thú dữ ăn thịt trong một lần đi rừng, chết không toàn thây. Chiếc xe quẹo vào khu nhà xưởng rộng lớn nằm sát con kinh. Bản hiệu xưởng đóng gói, in bao bì gạo treo cao. Sơn đã bong tróc vài chỗ. Vừa xuống xe, thấy chỗ này đông nghẹt người. Xe cộ đậu san sát, toàn những doanh nhân, ông chủ ăn mặc bảnh bao, nói chuyện nhỏ to đầy vẻ tính toán. Thì ra hôm nay là buổi đấu giá quyền sở hữu nhà máy này, một mối làm ăn béo bở mà ai có mặt cũng muốn giành cho bằng được. Cuộc đấu nhanh chóng bắt đầu trong căn phòng rộng mênh mông, không khí căng thẳng vô cùng. Người chủ nhà máy thông thả đưa ra mức giá khởi điểm đến 90 tỷ. Chưa kịp để ai phản ứng, ông Ba Trí đã giơ bảng, giọng dứt khoát. 95 tỷ. Một vài doanh nhân khác cũng bắt đầu nhập cuộc. Giá được đẩy lên từng chút một, không khí mỗi lúc một nóng hơn cái nắng ngoài kia. Rồi một người đàn ông trạc tuổi ông Trí, dáng vẻ điềm đạm, được gọi là Hai Tiền, thản nhiên hô lớn. 100 tỷ. Ông Trí không chần chờ, lập tức nâng lên thêm 105. Người kia lại tiếp 110. Máu hơn thua trong người ông Trí trỗi dậy, mặt đỏ lên, giọng gắt gỏng nói lớn. 125 tỷ. Cả căn phòng xôn xao, nhiều ánh mắt trầm trồ đổ dồn về phía ông, đầy vẻ ngưỡng mộ và nể nang. Nhưng chỉ ít giây sau, ông Hai Tiền chậm rãi đứng dậy, cất giọng rõ ràng. 150 tỷ. Tiếng xì xào lập tức đổi hướng, sự thán phục nhanh chóng chuyển sang người vừa ra giá. Ông Ba Trí sững người, bàn tay đang cầm bảng giá khựng lại giữa không trung. Ông hiểu rõ, với mức đó mình đã không còn cửa thắng. Những ánh mắt lại quay về phía ông, chờ đợi một cú hét nữa, một màn bứt phá cuối cùng. Thế nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là cái cúi đầu lặng lẽ, như một sự chấp nhận thất bại của ông Ba. Trên đường trở về, chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa buổi chiều oi ả. Trong xe không khí càng ngột ngạt hơn, dù máy lạnh đang phả phà phà. Ông Ba Trí ngồi phía sau, mặt sầm lại, miệng không ngừng buông lời chửi rủa Hai Tiền, giọng đầy cay cú. Ông bực không chỉ vì để vuột mất một miếng mồi béo bở là cái xưởng đóng gói kia, mà vì còn cảm giác bẻ mặt khi phải chịu nhận lấy thất bại trước bao nhiêu cặp mắt. Trong đầu ông Trí cứ hiện lên mãi cái dáng điệu kiêu căng, nửa cười nửa khinh của Hai Tiền lúc hô giá. Nghĩ tới là máu nóng lại trào lên. Ông quay sang hỏi gã Tài, giọng điệu gắt gỏng, rằng rốt cuộc gia thế thằng cha Hai Tiền đó ra sao. Tài nhìn qua kính chiếu hậu, dè dặt trả lời. Dạ ông chủ, theo những gì con dò hỏi thì ông Hai là đại gia bất động sản ở Bình Dương, đất đai dự án nhiều lắm. Nhà ông ta nghe nói gốc gác nhiều đời làm ăn rồi, tài sản có khi chất thành núi tới nơi. Bà Trí im bặt, ánh mắt tối sầm, như đang cố nuốt cục tức vô trong bụng. Bỗng khóe môi ông ta giật giật, rồi lại nở ra một nụ cười mỏng dính, lạnh tanh. Ánh mắt ông ta tối lại, ánh lên vẻ nham hiểm khó đoán. Dám phá chuyện làm ăn của tao, tao cho mày chết. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh trên con đường quê, còn nụ cười độc địa đó thì treo lơ lửng trên gương mặt ông Trí, khiến cho không khí trong xe càng thêm lạnh lẽo. Chiều hôm đó, ông Trí đi bộ một mình, lầm lũi men theo con đường nhỏ dẫn về cuối xóm Bờ Kinh. Đó là nơi nhà ông Tư Chiều tọa lạc. Xung quanh chỉ toàn cây cối tùm. Ông Trí đứng trước cửa nhà, cất tiếng gọi ông Tư Chiều. Một lát sau, cánh cửa gỗ cũ kẻo kẹt mở ra, lộ diện một chàng trai trẻ chừng 17-18. Đó là Sang, con trai ông Tư. Gương mặt gầy gò, làn da rám nắng, ánh mắt có phần dè dặt khi thấy ông Trí tới nhà mình. Cha mày đâu? Cha trong nhà. Ông ba kiếm ổng có chi không? Kiếm cha mày ngoài mấy cái chuyện đó ra thì còn cái gì khác nữa? Rồi không đợi Sang kịp phản ứng, ông Trí hất nhẹ cánh cửa, tự tiện bước thẳng vô trong nhà. Bên trong căn nhà tối hơn hẳn bên ngoài. Không khí nặng mùi nhang khói, quyện với mùi gỗ ẩm lâu năm, khiến cho người mới bước vô nghe lạnh sống lưng. Ở gian trong cùng, ông Tư Chiều đang ngồi xếp bằng trước một cái bàn thờ, bài biện đủ thứ kỳ quái. Ông Tư nhắm mắt, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, gương mặt khóc hát chìm trong ánh đèn leo lét, trông vừa như người sống, vừa như tượng gỗ. Bà Trí đứng khựng ở ngay ngưỡng cửa, trong lòng bỗng dưng thấy sợ. Ở ngoài kia ông ta hùng hổ là bao nhiêu, thì khi bước vô đây, chứng kiến sự âm u lạnh lẽo trong này lại khiến ông ta e sợ, rụt rè bấy nhiêu. Nghe tiếng bước chân, ông Tư Chiều từ từ mở mắt, quay đầu nhìn sang phía ông Ba Trí, cất giọng khàn khàn. Ông lại tới đây làm gì nữa? Ba Trí khựng lại một giây, rồi tằng hắn mấy tiếng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi muốn ông thả nó ra, để nó giúp tôi xử một người. Vừa nghe xong, ông Tư liền mở trừng mắt, xoay hẳn người lại, vẻ mặt đầy khó chịu. Ông điên rồi sao? Tôi đã nói là nó giết nhiều người lắm rồi, mỗi lần giết thêm một mạng nó lại càng mạnh thêm, dữ dằn thêm. Tôi nói thiệt, tôi sắp không thể khống chế nổi nó rồi đó. Lời nói của ông Tư vang lên trong căn nhà tối, nghe nặng trịch như đè xuống không khí. Ông Ba Trí đứng im một hồi lâu, rồi chậm rãi dịu giọng, gần như năn nỉ. Tôi biết chứ, nhưng mà chỉ một lần này nữa thôi, một lần cuối thôi. Rồi Ba Trí bắt đầu kể, giọng lẫn tức tối và cay cú, về chuyện cái xưởng đóng gói gạo bị Hai Tiền giật mất ngay trước mắt, về cái cảm giác bị bẻ mặt giữa đám doanh nhân, về nụ cười đắc thắng khiến cho ông ta nuốt không trôi. Ông nghiến răng nói mình không cam tâm, rằng ông Hai Tiền phải chết thì cơn quất này mới chịu nguôi được. Giúp tôi đi ông Tư. Ông Trí hạ thấp giọng hơn nữa. Tôi nhất định phải có được cái xưởng đó. Tôi hứa chỉ một lần này nữa thôi, Xong chuyện này tôi không làm phiền ông nữa đâu. Tư Chiều im lặng, ánh mắt chậm rãi quay về phía bàn thờ. Ngọn đèn dầu khẽ lung lay, bóng ông và cái bàn thờ nhập nhòe vào nhau, trông như một khối đen đặc quánh. Một lúc sau, ông ta thở ra thật chậm, giọng khàn và nặng. Được rồi, chỉ lần này nữa thôi. Xong vụ này tôi sẽ phong ấn nó vĩnh viễn. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng nhất quyết không thả nó ra nữa đâu đó. Nghe tới đó, cái miệng ông Trí nhếch lên thành một nụ cười vì đã đạt được mục đích. Ông yên tâm, xong việc tôi sẽ trả cho ông một khoản lớn, bao nhiêu ông cứ nói. Ánh đèn dầu bỗng chao mạnh một cái, ngọn lửa rung rinh làm bóng trên vách méo mó hẳn đi. Ông Tư liếc nhìn ông Trí, ánh mắt không hề có chút vui mừng, chỉ toàn mệt mỏi và lo lắng. Còn ông Trí thì đã quay lưng, bước ra ngoài với dáng vẻ hớn hở. Trên bàn thờ, mấy cây nhang bỗng cháy bùng lên một cách lạ lùng. Khói cuộn thành từng vệt đen xì, quẩn quanh dưới mái nhà thấp. Đêm hôm đó, trong căn phòng rộng rãi của khu khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng hắt xuống lớp thảm dày, tạo nên thứ không khí vừa ấm vừa kín. Ông Hai Tiền đang ngả lưng trên ghế, miệng cười sảng khoái. Bên cạnh là hai cô gái trẻ ăn mặc hở hang. Tiếng cười nói rì rầm, hòa với tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ trong phòng. Bữa tiệc ăn mừng hồi tối với đối tác vẫn còn dư âm. Rượu ngon khiến cho đầu óc lân lân, trong lòng tràn đầy khoái chí vì Phi Vũ mua được nhà máy quá đổi thành công. Ngoài kia đã hơn 12 giờ đêm, mặt sông Hậu đen sẫm lặng lẽ trôi, phản chiếu những dải đèn của thành phố Cần Thơ đẹp lung linh. Bỗng nhiên, từ ngoài hành lang vọng vô một thứ âm thanh chát chúa, in ỏi. Tiếng khoang máy rít lên từng hồi, vang dội giữa đêm khuya yên tĩnh. Cả ba người trong phòng đều giật mình. Một trong hai cô gái nhăn mặt, đưa tay bịt lỗ tai, khó chịu lầm bầm. Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt mà ai làm cái gì ngoài vậy trời? Ông Hai Tiền cũng bực bội, văng tục một câu, hất mạnh cô gái đang ngồi trên người mình sang một bên. Ông đứng phắt dậy, cả người chỉ mặc mỗi cái quần đùi, mặt hầm hầm bước ra mở cửa phòng. Vừa hé cửa, ông đã lớn tiếng chửi rủa xối xả, giọng lè nhè vì men rượu, mặc cho chưa kịp nhìn rõ đứa nào dám làm ồn giữa đêm khuya khoắt như vậy. Nè, thằng khùng nào khoan khoan cái gì đó? Tiếng máy khoan vẫn vang lên inh ỏi. Ông Tiền nheo mắt nhìn về phía cuối dải hành lang, thì thấy ở phía góc bên kia có một bóng người mặc áo đỏ sậm, tóc xõa dài. Người đó quay lưng lại phía ông, đang quỳ gối, cắm cúi khoan thứ gì đó vô bức tường trắng toát của khách sạn. Mỗi lần mũi khoan chạm vô tường là tóe lên những tia bụi mịn. Âm thanh vang vọng nghe lạnh sống lưng. Thấy là phụ nữ, ông Tiền hạ giọng xuống đôi chút, nhưng cơn bực vẫn còn nguyên. Ông bước tới cằn nhằn. À, cô là ai vậy? Khuya rồi làm cái trò gì vậy? Cô gái áo đỏ chậm rãi dừng tay. Tiếng khoan tắt phục một cái, cả hành lang chìm vào im lặng một cách bất thường. Chỉ còn lại tiếng bước chân của ông Tiền vang lên lộp cộp trên nền gạch lạnh. Ông Hai Tiền vừa định mở miệng chửi tiếp thì bỗng khựng lại. Cái mùi tanh nồng từ đâu đó lan ra trong hành lang, ngai ngái như mùi máu. Cô gái kia từ từ quay đầu lại, khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc xõa dài, khiến cho ông Tiền chết đứng. Đó không còn là mặt người nữa. Khuôn mặt nó đen sạm như bị hun khói, da nhăn nhúm kéo dài ra phía trước thành một cái mõm nhọn quắc như chó sói. Hàm răng lởm chởm thò ra ngoài, chiếc dài chiếc ngắn, vàng ố và sắc như răng thú. Kẻ răng còn mắc đầy thịt máu đỏ sẫm, nhỏ giọt lợp đợp xuống nền gạch. Đôi mắt nó mở trừng trừng, trong mắt vàng đục màu hổ phách, ánh lên thứ ánh sáng dữ tợn, lạnh tanh, nhìn vô là thấy như bị dã thú rình mồi. Trên bàn tay sần sùi đầy móng vuốt của nó, chiếc máy khoan vẫn còn rung nhẹ, phát ra tiếng rè rè yếu ớt. Mỗi khoan không dính chút xi măng nào, mà dính đầy xương vụn trắng hiếu. Tóc đen quấn quanh, lẫn với máu còn ướt, mùi tanh xộc thẳng vô mũi. Cái đầu sói ấy nghiêng qua một bên, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kinh dị đến tột cùng. Ông Tiền đứng trơ ra như bị rút mất hồn vía. Chưa kịp hoàn hồn, miệng mới hé ra định hét lên rồi quay đầu bỏ chạy, thì con quỷ đã lao tới nhanh như một cái bóng. Chưa kịp thấy nó di chuyển ra sao, ông chỉ nghe một tiếng phập khô khốc. Chiếc máy khoan bị nó găm thẳng vô cổ ông, rồi đóng phập thêm một cây đinh lạnh ngắt xuyên sát xuống cuống họng. Một âm thanh chết nghẹn. Ông Tiền trợn trừng mắt, miệng há hốc mà không thốt ra được một tiếng nào. Máu trào ngược lên đầy khoang miệng, nóng hổi, tanh nồng, chảy tràn xuống ngực. Cơn đau ập tới dữ dội tới mức ông chỉ còn biết giãy giụa trong tuyệt vọng. Hai bàn tay quơ loạn xạ giữa không khí lạnh ngắt của hành lang. Con quỷ gầm ghè trong cổ họng, rồi xô mạnh ông ta ép sát vô bức tường. Con quỷ dang rộng hai tay ông Hai Tiền ra hai bên, động tác dứt khoát như đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. Chiếc mái khoan gầm lên, rồi hai cây đinh sắt bị đóng thẳng vô giữa lòng bàn tay ông, xuyên qua thịt, kim chặt cả thân người ông sát vô bức tường lạnh ngắt. Con quỷ bật ra những tiếng cười khúc khích đầy khoái trá, rồi nó đưa cái mái khoan xuống dưới hạ bộ của ông Tiền. Nghiêng đầu nhìn ông ta, ông Tiền kinh hãi cố phát ra những tiếng ú ớ đầy bất lực. Rồi nó bật công tắc, khoan thẳng vào bên trong hạ bộ ông ấy. Dù không hét ra được tiếng kêu nào, thế nhưng ông Tiền đang trải qua những cơn đau thể xác thống khổ đến tột cùng. Ông Hai Tiền mất máu quá nhiều, cả người mềm nhũn ra, hơi thở đứt quãng, ý thức dập chờn như ngọn đèn sắp tắt. Đôi mắt ông lờ đờ, chỉ còn thấy lờ mờ bóng con quỷ đứng trước mặt. Cái đầu thú nghiêng qua nghiêng lại như đang ngắm nghía món đồ chơi đã sắp hư. Dường như thấy đã chơi đùa chán chê, nó phì cười một tiếng, rồi găm thẳng cái mái khoan vào giữa trán ông ta. Cái mái rít lên lần cuối. Chỉ một khoảnh khắc sau, cơ thể ông Tiền giật mạnh rồi cứng đơ. Con quỷ buông tay, xong nó đưa tay rút cây đinh ở cuống họng ông Tiền. Cơn đau cuối cùng ập tới dữ dội, phá vỡ sự tê dại. Ông Hai Tiền bật lên một tiếng thét đầy đau đớn, vang vọng khắp hành lang vắng lặng giữa đêm khuya. Rồi toàn thân rũ xuống, đầu gục sang một bên, tắt thở đi. Hai cô đào đang nằm phê pha trong phòng, nghe thấy tiếng kêu của ông Tiền thì giật mình, hoảng hốt chạy ra hành lang. Cảnh tượng trước mắt khiến cho họ chết lặng, cùng lúc thét lên thất thanh. Âm thanh hoảng loạn xé toang sự yên tĩnh của cái khách sạn sang trọng. Một vụ án mạng đầy ghê rợn và quỷ dị mà chắc có lẽ trên đời này chỉ có một vài người biết được nguyên nhân và thủ phạm. Cùng lúc đó, ông Tư Chiều đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ, mồ hôi ướt đẫm cả người. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng đang phải gồng gánh một điều gì đó. Miệng ông ta lẩm nhẩm niệm chú, cái giọng khàn khàn đều đều nghe như vọng ra từ trong ngực. Trên bàn thờ bày biện đủ thứ tà vật kỳ dị, cùng mấy lá bùa giấy vàng đã ngả sang màu nâu sậm, với chữ viết bằng mực đen ngoằn ngoèo như trùng bò. Ông Tư vừa niệm chú vừa toát mồ hôi lạnh sau gáy. Bỗng dưng từ đâu thổi tới một luồng gió lạnh âm hàn lùa thẳng vô nhà, đập tung cánh cửa gỗ kêu rầm một cái, làm cả căn nhà rung lên. Ngọn đèn dầu chao đảo dữ dội xích tắt đi. Mấy lá bùa trên vách phập phồng như có ai thổi sát mặt. Một linh cảm chẳng lành trào lên, làm cho sống lưng lạnh buốt. Không kịp suy nghĩ thêm, ông nhớ dội lấy sắp bùa đặt cạnh bàn thờ, ép sát vô ngực, rồi từng bước nặng nề tiến ra phía trước. Vừa hé cửa ra, ông đã biết chắc một điều: nó không trở vô ảnh thờ của mình. Nhưng nó đã về. Nó không hiện ra rõ cho ông thấy, nhưng sự hiện diện của nó như đè sập cả không gian. Ông Tư đứng yên, lắng nghe, cảm nhận, rồi chậm rãi hướng ánh mắt về phía hàng cây trâm bầu ở góc xa nhà mình. Ngay khoảnh khắc đó, tim ông Tư như muốn ngừng đập. Giữa tán lá rung rinh trong gió đêm, hai đốm sáng màu vàng hổ phách bỗng lóe lên. Chúng đứng yên, không chớp, không lay động, chỉ nhìn chầm chầm vô ông với ánh mắt giả thú rình mồi trong đêm tối. Ông Tư lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Lão thầy hít một hơi thật sâu, cố kiềm cho giọng mình không run, dù trong lòng lạnh toát. Ông cất tiếng, giọng nghe bình thản tới mức gượng gạo: "Sao về rồi mà không vô nhà? Đứng ngoài đó làm chi vậy?" Ngoài sân tối om, con quỷ không đáp. Chỉ có cặp mắt vàng hổ phách chậm rãi nghiêng qua một bên giữa màn đêm, như dã thú nghiêng đầu dò xét con mồi. Ánh mắt đó không còn chút gì của sự ngoan ngoãn ngày trước. Ông Tư đã biết con quỷ này ngày càng khó bảo, đành hạ giọng xuống mềm mỏng hơn: "Xong việc rồi thì vô nhà đi con. Hãy ông kiếm máu gà, ông cúng lên thưởng cho con nghe. Ngoan, nghe lời ông, vô nhà, vô lại cái khung ảnh thờ của con đi." Vừa dứt lời, trong bóng tối bỗng vang lên một tiếng động lạ. Con quỷ từ từ nhe hàm răng ra. Những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm ánh lên dưới ánh trăng mờ. Từ trong cổ họng nó bật ra những âm thanh ăn ẳng, ưng ực, trầm đục và ghê rợn, nghe y như tiếng thú non bị bóp họng. Càng nghe ông Tư dụ ngọt, bóng đen ngoài sân càng đứng trơ ra đó, không nhúc nhích lấy nửa bước. Hai đốm mắt vàng hổ phách chớp nhẹ một cái, ánh nhìn trở nên dữ dằn hơn, đầy thách thức. Ông Tư bắt đầu thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Giọng ông run lên, mất dần vẻ mềm mỏng ban đầu: "Mày đừng có làm tới nghe chưa? Tao bảo trở về chỗ của mày đi, con nghe hay không?" Con quỷ vừa nghe vậy, lập tức gầm lên những tiếng trầm đục, kéo dài, như tiếng thú bị chọc giận. Hơi lạnh quanh sân dày lên thấy rõ. Cây cối rung bần bật, dù gió gần như đứng yên. Hai đốm mắt vàng lóe sáng dữ tợn, ánh lên sát khí không che giấu: "Mày mà không nghe lời, tao đánh cho hồn phi phách tán đó." Nghe tới đây, con quỷ hét lên một tiếng hãi hùng, tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch của xóm bờ kinh. Chỉ trong một khoảnh khắc, bóng đen đó lao thẳng về phía ông Tư, nhanh tới mức mắt thường không kịp nhìn thấy. Đèn dầu trong nhà phục tắt, cửa gỗ đập sầm một cái vang dội, bóng tối ập xuống nuốt trọn tất cả. Sáng hôm sau, căn nhà lớn của ông Ba Trí rộn ràng mùi cà phê với đồ ăn sáng. Ông Trí ngồi đầu bàn, đối diện là bà Hạnh vợ ông và thằng Minh con trai ông chừng 12 tuổi, đang vừa ăn vừa coi điện thoại. Không khí coi bộ bình thường như bao bữa khác, cho tới khi thằng Tài, tài xế riêng, hớt hải bước vô. Tài nói nhỏ vào tai ông Trí: "Dạ ông chủ, hồi tối hôm qua đó, ông Hai Tiền chết rồi, chết trong khách sạn." Đũa trên tay ông Trí khựng lại một nhịp, rồi khóe miệng ông ta giật giật, nở ra một nụ cười tươi. Ánh mắt sáng lên lạ thường, chẳng giấu được sự vui mừng. Tao biết rồi, thôi mày lui ra đi. Ông ta phẩy tay, Tài cúi đầu đi ra. Bà Hạnh cau mày nhìn chồng, thấy cái vẻ vui quá mức đó liền sinh nghi. Ủa, có chuyện gì mà ông vui dữ vậy? Ông Trí không đáp lời vợ, mà liếc qua thằng Minh đang tò mò nhìn, liền hắn giọng. Chuyện người lớn, con nít đừng có nhiều chuyện. Ăn nhanh đi rồi đi học con. Minh dạ một tiếng, gom cặp rồi chạy ra xe đưa rước. Cánh cửa vừa khép lại, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Ông Trí lúc này mới buông đũa, dựa lưng vô ghế, không còn giấu giếm nè. Liền kể hết về việc ông Hai Tiền cướp mất cái nhà máy in mà ông rất muốn trong buổi đấu giá hôm qua. Kể xong ông cười khẽ, giọng đầy khoái chí. Giờ thằng Tiền nó chết rồi, thì bà nghĩ coi, cái xưởng đó còn rơi vô tay ai nữa. Bà Hạnh nghe tới đó thì sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ, không hẳn là vui. Bà nhìn nụ cười đắc thắng trên mặt chồng, bỗng dưng thấy sống lưng hơi lạnh. Ông bà Trí hí hửng gom đủ tiền mặt, xếp ngay ngắn vô cái vali, rồi cho xe chạy thẳng sang nhà ông Tư Chiều. Ông muốn trả công cho ông Tư vì đã thực hiện phi vụ thành công. Nhưng vừa tới nơi, ông Trí thấy có gì đó không ổn. Căn nhà của ông Tư hiện ra trước mắt ông trong một khung cảnh bừa bộn lạ thường. Hàng rào tre nghiêng ngả, mấy bụi trăm bầu bị bẻ gãy, lá rụng phủ kín cả lối đi. Cánh cửa gỗ lệch thẳng sang một bên, treo lủng lẳng như chỉ cần có gió thổi mạnh là rớt xuống ngay. Ông Trí đứng ngoài sân, gọi lớn mấy tiếng. Ông Tư! Ông Tư à! Chỉ có tiếng gió thổi qua giường quan đáp lại, không một tiếng người. Ông Trí nhíu mày, trong lòng bắt đầu thấy lạ lạ. Tính quay lưng bỏ về thì bỗng nghe được những tiếng rên khe khẽ vọng ra từ bên trong căn nhà, yếu ớt như hơi thở của người sắp tắt. Ông Trí nghe vậy thì đẩy cửa bước vô. Bên trong căn nhà còn thê thảm hơn bên ngoài. Đồ đạc bị hất văng tứ tung, bàn thờ lật úp, bát nhang dở nát, tro nhang trải đầy trên nền nhà như tro xác. Mấy lá bùa bị xé rách, dán chồng chéo lên vách, rồi lại bị cào nát, để lại những vệt đen dài ngoằn ngoèo. Không khí tanh nồng lạnh ngắt khiến cho ông Trí vừa bước vô đã nổi da gà. Ngay giữa nền nhà, Tư Chiều nằm sổng xoài. Khuôn mặt ông hốc hác, da xám ngoét, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, như thể đêm qua vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm. Ông Tư thở dốc từng hơi ngắn, môi run run, ngước lên nhìn ông Trí. Không nói được ra thành tiếng, mà chỉ có thể phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Ông Trí hốt hoảng tới đỡ ông Tư dậy, mang cho ông ta một ly nước uống. Hơi thở ông Tư còn yếu, mắt nhắm nghiền. Từng ngụm nước chậm rãi trôi xuống, làm cho ông ta dần hồi tỉnh. Phải một lúc lâu sau mới có thể nói được. Ông Trí vội hỏi, rốt cuộc đêm qua nhà ông xảy ra chuyện gì vậy? Ông Tư chỉ tay lên tấm di ảnh trên bàn thờ, bây giờ đã đổi sang màu trắng đục, mờ mờ như giấy cũ, và in ra hình ảnh một cô gái, nhưng gương mặt không rõ nét, chỉ là cái bóng dáng mờ mịt. Tôi đã dốc hết sức để phong ấn nó trở lại trong đó. Còn tôi sức cùng lực kiệt rồi. Ông bà Trí nghe thấy vậy, không mảy may quan tâm tới sức khỏe kiệt quệ của ông Tư. Nhưng niềm vui khi biết mọi việc đã thành công khiến cho ông ta cười toe toét, ánh mắt sáng lên đầy hả hê. Ông mở cái vali ra, đổ ra một đống tiền mặt. Nhốt nó lại là được rồi. Đây nè, 2 tỷ tiền công của ông. cho chuyện giúp tôi giết chết cái thằng kia và phong ấn lại con quỷ đó. Ông hoàn toàn xứng đáng với số tiền này. Nói xong, ông Ba Trí bỏ đi về, dáng đi khoan khoái như trút được một gánh nặng lớn. Cánh cửa gỗ khép lại, để mặc căn nhà chìm trong thứ im lặng nặng nề, lạnh lẽo. 2 tỷ bạc nằm chỏng chơ trước mặt, nhưng ông Tư Chiều chẳng buồn ngó tới. Ông ngồi tựa lưng vô vách, hơi thở khò khè, mắt vẫn lờ đờ nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ, nơi bóng hình mờ ảo của con quỷ đang nằm yên, và ít nhất là cho tới bây giờ. Tiền thì nhiều đó, nhưng mà cái mạng của ông có còn giữ được đủ lâu để hưởng số tiền đó hay không? Đêm khuya thanh vắng, thằng nhóc Minh đang ngủ trong phòng thì chợt giật mình tỉnh giấc. Cơn gió đêm từ ngoài sông thổi vô hun hút, lạnh ngắt, làm tấm rèm cửa sổ bay phất phơ như có bàn tay vô hình kéo giật. Cái cửa sổ thì đã bật mở từ khi nào. Minh rùng mình, kéo mền trùm kín từ đầu tới chân, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Mùi ẩm mốc ngai ngái như mùi bùn non ngoài bờ kinh len lỏi vô mũi, làm cho thằng bé khó chịu đến muốn nín thở. Và rồi có những tiếng bước chân lộc cộc rất khẽ vang lên, nhưng Minh cảm nhận nó gần đến nỗi như thể có ai đó đang đi lại trong chính căn phòng này. Tiếng bước đi không giống tiếng dép, cũng không giống chân trần, mà nghe như móng cứng gõ xuống sàn. Mình cắn chặt môi, toàn thân run lên bần bật. Tiếng bước chân dừng lại, Minh nhìn qua lớp mền thì thấy một cái bóng đen đang đứng sát ngay mép giường. Bất chợt cái mền trước mặt Minh xẹp xuống, như có thứ gì đó đè lên. Một hơi lạnh buốt phả qua lớp vải, lạnh đến tận xương sống. Bên dưới lớp mền mỏng, Minh cảm nhận rõ ràng một vật gì đó lạnh ngắt, sắc bén như lưỡi dao, hay đúng hơn là móng vuốt, đang trườn qua trườn lại trên người mình. Nó bò chậm rãi, cố tình, hết từ bắp tay xuống tới sườn, rồi lại lần ngược lên cổ. Mỗi lần chạm tới đâu, da thịt Minh nổi gai ốc tới đó, lạnh buốt như bị nước đá áp vô người. Cái vật nhọn đó thỉnh thoảng lại gõ nhẹ xuống da, nghe khô khốc, đều đều, như đang thử chỗ. Có lúc nó ấn mạnh hơn một chút, sắc tới mức Minh tưởng như chỉ cần thêm chút xíu nữa thôi là xuyên thủng cái mền đâm thẳng vô thịt. Minh cắn chặt răng, hai mắt nhắm tịt, nước mắt trào ra ướt đẫm gối. Nó không dám khóc thành tiếng, không dám la, toàn thân nó rung lên bần bật, tim đập loạn xạ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bỗng dưng cái vật sắc bén dừng ngay trên ngực nó. Ngay lúc đó, thứ đó rạch nhẹ một đường trên cái mền. Hơi lạnh và mùi hôi phả ra thông qua cái lỗ rách, khiến cho Minh cảm giác đau buốt như da mình vừa bị cắt xéo. Nó nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cả người co rúm lại đầy tuyệt vọng. Tưởng rằng sắp bị ăn thịt tới nơi, nhưng mình nghe thấy con quỷ rít lên những tiếng khe khẽ, rồi từ từ rời khỏi giường mình. Trong không gian tối om, mình lại nghe thấy những tiếng bước chân xa dần, hướng về phía cửa sổ. Mình vẫn nín thở, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Không hiểu sao, giữa cơn sợ hãi tột cùng, tánh tò mò của trẻ con lại trỗi dậy. Nó run rẩy, dồn hết can đảm, từ từ kéo mền xuống, trồi đầu ra nhìn thử. Dưới ánh trăng lờ mờ hắt vô phòng, mình thấy một người đàn bà mặc áo đỏ đứng sát mép cửa sổ, quay lưng về phía mình. Mái tóc dài xõa che gần kín lưng, bay nhẹ trong gió đêm. Bất chợt cô ta quay đầu lại, mình suýt nghẹt thở. Đó không còn là mặt người. Khuôn mặt kéo dài ra phía trước, thành một cái mõm nhọn quắc như loài chó dại. Hàm răng lởm chởm thò ra ngoài, ướt nhẹp nước dãi. Giữa mớ tóc đen rối bời, hai con mắt sáng rực lóe lên, nhìn thẳng vô mình, không chớp lấy một cái. Trong khoảnh khắc đó, mình cảm giác như bị nhìn xuyên qua da thịt tới tận ruột gan. Con quỷ nhe răng cười, cái cười méo mó không ra tiếng, rồi nghiêng đầu một cái như đang ghi nhớ. Xong, nó phóng thẳng qua ô cửa sổ. Thân hình áo đỏ lướt đi một cái, mất hút vô màn đêm đen đặc ngoài kia, nhanh tới mức chỉ còn lại một luồng gió lạnh buốt quất mạnh vô phòng. Mình thét lên một tiếng thất thanh, xé toạc sự yên tĩnh của căn nhà. Chưa đầy một phút sau, đèn trong nhà bật sáng. Ông bà Trí với bà Hạnh hớt hải chạy vô phòng con trai. Cảnh tượng trước mắt làm cho cả hai khựng lại. Mình nằm co ro trên giường, mặt trắng bệch vì sợ, hai tay ôm chặt lấy ngực. Cửa sổ thì mở tan quát, rèm cửa bay phần phật. Hơi lạnh từ bên ngoài sông thổi vô, lạnh lẽo tới rợn người. Mình à, có chuyện gì vậy con? Bà Hạnh lao tới ôm con, hỏi han đầy lo lắng. Thằng nhỏ run lên cầm cập, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nó nói không rõ được thành câu, chỉ ú ớ trong cổ họng, đưa tay run rẩy chỉ ra phía cửa sổ, ý rằng có ma đứng đó. Ông bà Trí nhìn theo hướng con trai chỉ, tim đập mạnh bất thường. Ngoài kia là khoảng sân tối om, hàng rào sắt im lìm, gió thổi làm mấy bụi trăm bầu xào xạc. Ông nhìn ra thì thấy không có ai cả, nhưng không hiểu sao một cảm giác lạnh sống lưng bò dọc từ gáy xuống lưng ông. Ông quan sát kỹ hơn xung quanh cửa sổ. Ngay lúc quét mắt qua bệ cửa, ông sững người. Trên đó in hằn rõ ràng những vết cào dài, sâu hóm như của móng thú cào vô gỗ. Đêm đó thằng Minh sốt cao mê man, miệng cứ lẩm bẩm hoài mấy câu ma cỏ. Ngoài sân đâu đó trong xóm, một con chó bỗng tru lên một tiếng dài, não nề, nghe như báo hiệu một tai họa chỉ vừa mới bắt đầu. Ba đêm tiếp theo, đêm nào nhà ông Ba Trí cũng náo loạn. Cứ tầm khuya là thằng Minh lại la hét thất thanh, khóc lóc, giãy giụa trên giường. Bà Hạnh phải lao tới ôm con. Lạ một điều là sáng ra thằng nhỏ lại không nhớ gì nhiều, chỉ mệt mỏi, mắt thâm quầng, người gầy rộc đi thấy rõ. Có bữa trên tai trên cổ nó còn xuất hiện thêm mấy vết bầm xanh tím, như bị ai bóp mạnh. Hỏi tới thì nó chỉ lắc đầu, nước mắt rưng rưng. Tới đêm thứ tư, ông Trí chịu không nổi nữa. Ông kéo ghế ngồi sát bên giường con, hạ thấp giọng, cố giữ bình tĩnh. Mình à, bình tĩnh kể lại cho ba nghe coi, rốt cuộc là con thấy cái gì? Thằng nhỏ ôm mền, môi run run, ngó quanh phòng một hồi lâu như sợ có ai đó nghe lén. Rồi nó kể lại những gì mà nó thấy. Rằng có một người đàn bà có đầu giống đầu chó, mỗi đêm là vào phòng nó rồi bỏ đi. Mình nói tới đó thì bật khóc nức nở, ôm chặt lấy ông Trí. Con không giết con, nhưng mà nhìn cổ thấy ghê lắm ba ơi. Ông Trí nghe tới lúc con trai miêu tả cái thứ đó thì hốt hoảng. Tai ông ta ù đi, sống lưng lạnh toát. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ khôn cùng. Ông Tư Dầu, cha của ông Ba Trí, cũng là ông nội của thằng Minh, đứng ngoài cửa phòng nãy giờ, nghe hết những lời thằng nhỏ kể mà mặt mày tái mét. Bà Hạnh cũng vậy, vừa nghe Minh nhắc tới đàn bà đầu chó là hai tay run run, ánh mắt đầy kinh sợ. Ông Tư Dầu ra hiệu cho bà Hạnh ở lại trong phòng để dỗ dành thằng Minh. Còn ông quay sang con trai. Trí à, xuống dưới nói chuyện với tao. Hai cha con bước xuống phòng khách. Đèn bật sáng mà không khí vẫn nặng nề bất an. Ông Tư Dầu ngồi xuống ghế. Ông Trí thì đứng ngồi không yên, trong lòng thấp thỏm. Ông Tư không vòng vo, ngồi thẳng lưng, đôi mắt già nhưng sắc lẻm nhìn chòng chọc vô mặt con trai. Vụ thằng Hai Tiền gì đó chết trong khách sạn, có phải mày dùng con quỷ đó để thực hiện có đúng không? Ông bà Trí đứng sững một chút, rồi ông thở ra nặng nề, không phủ định. Cái im lặng đó đủ để trả lời tất cả. Mặt ông Tư Dầu nhăn lại, hai hàng chân mày sụp xuống đầy khó chịu. Trí à, con thiên linh cái đó mạnh dữ lắm rồi, mày còn cho nó đi giết người nữa, thì tới lúc cả tao và thằng Tư Chiều cũng không trị nổi nó đâu. Nó vượt ngoài tầm kiểm soát của tụi tao rồi. Nhưng mà hôm đó con tận mắt thấy rồi mà. Ông Tư Chiều đã phong ấn nhốt nó lại vô trong bức di ảnh. Ảnh thờ hiện hình đàng hoàng, nó không thể nào thoát ra ngoài được nữa đâu. Nếu nó đã bị phong ấn, thì thứ gì hù dọa thằng Minh mấy ngày qua, mày có chắc là nó bị phong ấn hay không? Ông Trí định há miệng trả lời cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Một thoáng bối rối hiện rõ trên mặt. Rồi ông cười gượng, nói cho qua chuyện, như để trấn an chính mình hơn là để trả lời cha. Chắc con nít yếu vía, gặp ác mộng thôi cha. Con quỷ đã bị nhốt rồi mà, làm sao ra được chứ? Tư Dầu không cắt ngang, chỉ nhìn con trai bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Đợi ông Trí nói xong, ông mới chậm rãi hỏi tiếp, từng chữ rõ ràng. Vậy mấy ngày nay mày có qua nhà thằng Tư Chiều không? Câu hỏi vừa dứt, không gian xung quanh càng ngột ngạt. Ông bà Trí bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Trong đầu hiện lên cảnh căn nhà hoang tàn, tấm di ảnh trắng đục mờ mờ hình người con gái. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sương, ông bà Trí đã đi bộ thẳng sang nhà ông Tư Chiều. Trong đầu rối bời một mớ suy nghĩ. Con đường đất dẫn vô cuối xóm vốn dĩ đã vắng, hai bên là hàng tre, bụi trăm bầu tùm. Vậy mà không hiểu sao bữa nay ông thấy lạnh lẽo hơn hẳn. Gió thổi qua da thịt nghe buốt rợn rợn, dù mặt trời đã lấp ló phía xa. Càng tới gần nhà ông Tư Chiều, tim ông Trí càng đập dồn dập. Chưa kịp bước vô sân, một mùi hôi thối kinh khủng đã xộc thẳng vô mũi. Mùi tanh nồng của máu trộn với mùi thịt thối, nồng nặc tới mức ông Trí phải vội vàng bịt mũi, bụng cồn cào muốn ói. Ông bước vô nhà, chưa kịp kêu tiếng nào, thì cảnh tượng trước mắt làm cho ông chết đứng. Giữa gian nhà tối om, từ cây đòn tay trên trần, một cái xác bị treo ngược chân, chỏng ngược xuống đất, đung đưa lủng lẳng. Từ đầu, qua cổ, xuống hai cánh tay tới tận bụng, đã bị thứ gì đó cắn xé nham nhở, không còn ra hình người. Thịt da mất sạch, nội tạng cũng không còn, chỉ còn một khúc xương sống trắng hiếu treo lủng lẳng, máu tanh nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Ngay bên dưới, cái hộp sọ dở một bên đã bị lóc hết da thịt, còn dính đầy máu khô, nằm lăn lóc trên sàn đất. Ông bà Trí kinh hãi tột độ, quay phát người, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Tiếng kêu lạc vọng vang dội cả khu xóm làng. Chẳng bao lâu sau, căn nhà ông Tư Chiều bu đông nghịt người, dân trong xóm hiếu kỳ kéo tới kín cả lối đi. Đứng xa xa mà vẫn không dám lại gần, vì mùi hôi tanh nồng nặc xộc ra từ bên trong. Nhiều người bàn tán, đồn đoán tùm lum, nói rằng ông Tư Chiều làm thầy mo, đụng chạm chuyện âm nhiều nên bị ma quỷ giết hại. Cán bộ công an có mặt sau đó không lâu, phong tỏa hiện trường, căng dây không cho ai bén mảng vô trong. Cái xác được xác định nhanh chóng chính là ông Tư Chiều. Những người có mặt, kể cả mấy anh công an từng quen cảnh án mạng, khi nhìn thấy hiện trường cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Cách cái xác bị treo ngược dấu vết cắn xé dã man, không giống bất kỳ vụ giết người bình thường nào. Công an lập tức lập đội điều tra, ghi nhận lời khai của những người liên quan. Ông Ba Trí được mời lên làm việc ngay. Ngồi trên băng ghế, ông ta run rẩy, mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy dài xuống cổ áo. Sang ngày hôm sau, cậu Sang, con trai ông Tư Chiều, đang theo ghe buôn ngoài sông thì nghe tin dữ. Vừa nghe người ta nói cha mình chết thảm, anh bủng rủng tay chân, bỏ ngang chuyến hàng, xin quá giang ghe khác quay về liền trong ngày. Về tới sớm, từ xa Sang đã thấy cờ trắng treo lợp trước nhà. Tiếng tụng kinh lẫn trong tiếng người xì xào bàn tán. Hàng xóm láng giềng đã gom góp cho ông Tư một cái đám tang tạm bợ. Quan tài đặt giữa gian nhà, khói nhang nghi ngút. Sang quỵ xuống trước quan tài cha mình, khóc nức nở. Nước mắt nước mũi tràn ra không kìm được, ai nhìn thấy cũng xót xa. Nhưng không ai để ý. Giữa lúc khóc, Sang không dám cúi đầu lâu. Cứ chốc chốc anh ta lại ngẩng lên nhìn quanh. Ánh mắt hoảng hốt lấp ló về phía mấy góc tối trong nhà, ra tận ngoài sân, ra hàng cây trâm bầu phía sau. Như thể đang sợ một thứ gì đó cũng đang đứng nhìn mình. Khóc xong, Sang lau mặt, đứng bật dậy đi thẳng vô trong nhà. Việc đầu tiên anh làm không phải là tiếp khách, cũng không phải lo đám tang, mà lục tìm cái khung di ảnh. Sang lật tung bàn thờ, mở tủ, ngó gầm giường, tìm khắp các ngóc ngách nhưng không thấy đâu. Tim anh đập lên dồn dập, mồ hôi lạnh toát thấm ướt sau lưng áo. Nhiều người bà con đang phụ đám thấy Sang cứ lục kiếm cái gì đó thì hỏi. Sang quay sang, giọng gấp gáp: "Mấy cô mấy chú có ai thấy một cái khung ảnh thợ trong nhà con không? Cái khung gỗ nhỏ cũ cũ á." "Không biết nữa. Hôm qua lúc phát hiện ra cha mày á, đồ đạc trong nhà rơi rớt tùm lum, bàn ghế thì ngã nghiêng hỗn loạn dữ lắm. Ai biết cái gì rớt ở đâu, cái gì còn cái gì mất đâu." Sang nghe vậy thì tái xanh như tàu lá, tim đập thình thịch trong lòng ngực, hai lỗ tai ù đi. Anh cũng đã nghe mọi người kể về tình trạng xác chết kinh dị của cha mình. Cái xác treo ngược, thịt bị cắn xé nham nhở, chỉ còn trơ xương. Sang hiểu rất rõ, chỉ có thể là con quỷ đó đã ra tay giết hại ông Tư. Con quỷ mà cha anh từng nuôi, từng sai khiến, nhưng không còn kiểm soát nó được nữa. Và giờ đây nó đã đủ mạnh để quay lại đòi món nợ máu. Một ý nghĩ lạnh buốt chạy dọc sống lưng Sang khi anh nghĩ rằng người tiếp theo nó nhắm đến sẽ là mình. Sang đưa mắt nhìn quanh căn nhà tang tóc. Ban ngày ban mặt người ra vô đông đủ, mà sao Sang vẫn thấy rợn người. Mấy góc nhà tối hơn bình thường, gió thổi qua rinh rích như tiếng thở. Hàng trăm bầu, hàng chuối ngoài sân không có gió mà lá vẫn lung lay. Và Sang biết có thể đêm nay nó sẽ trở lại. Cho tới khi khách khứa giếng đám giãn bớt đi, trời xế chiều, nắng nghiêng vàng giọt mà không khí trong nhà vẫn lạnh tanh. Sang liếc nhìn quanh lần cuối, không muốn ngồi chờ chết. Anh lao ra khỏi nhà, băng qua con đường đất quen thuộc tới nhà ông Ba Trí. Chính ông Trí là người tìm cha anh năn nỉ thả con quỷ ra lần cuối để giết người. Vì vậy mới làm cho nó mạnh thêm, đủ sức phá phong ấn và phản vệ, khiến cho Tư Chiều chết thảm. Tới trước cổng nhà ông Trí, hàng rào sắt cao ngất ngưỡng, trong sân sạch sẽ gọn gàng, một vẻ giàu sang lạnh lùng. Sang không thèm bấm chuông mà đẩy cửa bước thẳng vào nhà. "Ông Trí, ông ra đây nói chuyện coi. Cha tôi chết rồi, ông tính sao đi?" Kể từ cái đêm thấy quỷ nữ và gào thét giữa khuya, thằng Minh không dám ngủ một mình nữa. Nó dọn gối mền sang phòng của cha mẹ, nằm sát bên mẹ, lúc nào cũng kéo mền kín cổ. Dù có là người lớn bên cạnh, giấc ngủ của nó vẫn chập chờn, nặng nề. Như thể lúc nào cũng có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối. Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã. Mình giật mình tỉnh giấc vì cứ nghe thấy tiếng ai đó đang nói cái gì bùng bùng bên lỗ tai. Giọng nói nhỏ, đều đều, nghe như rỉ qua kẽ răng, lẫn trong tiếng gió đêm. Mình mở mắt ra, tim đập thình thịch, quay đầu nhìn sang bên trái. Nó không thấy ông Trí đâu. Chỗ cha nó nằm trống quát, mền gối xộc xệch, như thể ông ta đã rời giường từ lâu. Mình nuốt khan, chậm chạp quay đầu sang phía còn lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ vàng, bà Hạnh đang nằm ngửa, mắt bà nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không chút biểu cảm. Hai tay chắp chặt trước ngực, các ngón đang vào nhau cứng đờ, giống hệt như tư thế người ta đặt cái xác liệm. Đôi môi bà mấp máy liên hồi, lẩm bẩm điều gì đó, nhưng âm thanh nhỏ tới mức mình không nghe rõ chữ. Nhìn mẹ mình nổi da gà khắp người. Bà Hạnh không giống như đang ngủ, cũng không giống đang cầu nguyện. Hơi thở của bà nặng nề, khò khè, toàn thân bà bất động, chỉ có cái miệng là cử động không ngừng, lặp đi lặp lại như một cái máy. Mẹ mình run run gọi khẽ. Bà Hạnh đột nhiên ngồi bật dậy, thân người dựng thẳng lên như một sợi dây vô hình kéo giật. Hai tay vẫn chắp trước ngực, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Đôi mắt vẫn nhắm tịch, nhưng gương mặt thì co giật từng hồi, khóe miệng cong lên méo xệch. Mình hét lên không thành tiếng. Thằng bé bật xuống khỏi giường, chân dấp vào mép mền, nhưng vẫn lết được tới góc tường. Lưng dán chặt vào vách, toàn thân rung lên bần bật. Bỗng từ cổ họng của bà Hạnh phát ra những âm thanh kỳ quái. Đó là tiếng sủa khàn đục, méo mó, nghe như bị bóp nghẹt trong cuống họng. Mỗi tiếng bật ra, cổ bà lại phồng lên, gân xanh nổi cuồn cuộn. Đầu bà giật qua giật lại theo nhịp của một con chó đang đánh hơi. Mình không dám khóc, nước mắt tự chảy ra ướt đẫm mặt, cổ họng thì cứng đờ. Nó liếc mắt về phía cánh cửa, dồn hết chút can đảm còn sót lại, nó lao vụt đi. Thằng bé kéo mạnh cánh cửa, chạy trối chết ra khỏi phòng. Chân trần đạp thình thịch xuống nền gạch lạnh ngắt. Phía sau lưng, mình nghe rõ tiếng sủa gằn gừ vang lên, kèm theo tiếng thứ gì đó rơi rầm xuống sàn, như thể có thứ vừa nhảy phốc theo sau. Mình lao xuống cầu thang, từng bậc gỗ dưới chân kêu cót két như sắp sập. Mỗi lần ngoái đầu nhìn, nó đều có cảm giác cái bóng phía sau dài thêm, bò trường theo lan can, lặng lẽ theo sát rạc. Từ trên lầu vọng xuống tiếng cào cấu lạch cạch như móng vuốt quệt vào tường, có lúc là tiếng thở phì phò sát sau gáy, nóng và tanh tưởi. Xuống tới phòng khách, mình khựng lại một nhịp. Cửa chính hé mở, gió mưa thốc vào làm cho rèm cửa bay phần phật lên. Ngoài kia mưa xối xả, từng giọt nện xuống sân như trăm ngàn bàn tay đập cửa. Sấm chớp lóe lên, soi rõ những dấu chân dính bùn trên nền gạch. Bất thình lình, mình nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên sau lưng. Nó không nghĩ được gì nữa, chồm tới, giật cửa, lao thẳng ra ngoài giữa cơn mưa như trút nước. Nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt, vào mắt, vào miệng, nhưng mình vẫn chạy. Chân trượt trên bùn, ngã dúi dụi rồi lại gượng dậy chạy tiếp. Ngay lúc mình ngoái đầu nhìn lại cửa, một tia chớp ánh lên, xé toạc bầu trời. Trong ánh sáng chói lòa ấy, nó kịp thấy cái bóng hình đang đứng trong khung cửa. Thân hình một người phụ nữ, áo đỏ bết mưa, đầu kéo dài thành mõm, hai con mắt vàng hổ phách trực lên như hai đốm lửa. Cơn sợ hãi dâng lên tới tột cùng. Chẳng hiểu sao mình chạy ra giường sau, rồi dấp chân té xuống một cây bưởi. Nằm bẹp dưới gốc bưởi, cả người rung lên vì đau và lạnh. Đầu gối rát buốt, tay chân bết đầy bùn đất. Mưa tạt xuống lạnh ngắt, khiến cho thằng bé gần như sắp khóc vì phải trải qua quá nhiều thứ. Bỗng nhiên giữa tiếng mưa xối xả và sấm chớp đì đùng, nó nghe rõ tiếng người nói to ở phía xa. Giọng đàn ông gắt gỏng, dội dã. Len lén nhìn qua tán lá ướt sũng, mình thấy hai người đàn ông đang đứng trước một gốc cây lớn trong vườn. Mỗi lần chớp lóe lên, bóng hai người đổ dài ngoằn ngoèo trên nền đất nhão, méo mó đến rợn người. Hai người cầm xẻng đào hối hả, bùn đất văng tung tóe. Bỗng lưỡi xẻng khựng lại như chạm phải vật gì đó cứng. Cả hai cúi xuống bới đất, để lộ ra một mảnh vải đỏ sẫm, bết bùn, ướt nhẹp. Mình nheo mắt nhìn kỹ hơn dưới ánh chớp chập chờn, thì tim thằng bé thắt lại, bởi một trong hai người đó chính là ông Ba Trí, cha của nó. Còn người kia nhìn thêm một lúc, mình mới sực nhớ ra, đó là anh Sang, người cùng xóm. Hai người đứng rất gần nhau, giọng nói gắt gỏng, nặng nề, như vừa nói vừa quát giữa cơn mưa gió. Mày có chắc là đào cái sọ nó lên phá đi thì nó sẽ chết hay không? Ai mà biết được. Nhưng ngoài cách này ra đó thì còn cách nào khác đâu. Ông nghĩ cha tôi còn bị nó giết thì tôi đánh lại nó sao? Nhưng mà phá cái sọ nó ra rồi thì sao? Lỡ nhà tao bị hãn thì sao? Cha mày có dặn bằng mọi giá không được ai biết cái chỗ chôn đầu của thiên linh. Sang quay phát qua, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, giọng gắt gỏng. Bây giờ ông không giết nó, triệt để giải quyết mọi chuyện, thì nó tới nó giết cả nhà ông. Cái đó không phải hạn hay sao? Ông Trí im bặt, cổ họng nghẹn lại, mắt liếc về phía gốc cây, như đang nhìn một thứ gì đó nằm sâu dưới lớp đất bùn. Sang không nói thêm, chỉ cắm đầu đào mạnh tay hơn. Từng nhát xẻng nặng nề nện xuống đất nghe phầm phập giữa đêm mưa. Đang đào thì cả hai bỗng giật mình khựng lại khi nghe những tiếng sủa dữ dội vang lên từ đâu đó trong màn mưa tối om. Mình cũng giật thót tim, hoảng hốt quay đầu nhìn tứ phía. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong bóng tối, một con chó mực to đùng lao ra như một mũi tên, nhảy phóc tới cắn phập lấy cánh tay đang cầm xẻng của Sang. Sang gào lên một tiếng đau đớn, ngã dúi dụi xuống đất. Ông Ba Trí sững người đứng chết trân, mặt tái mét, mất mấy giây mới hoàn hồn. Một lúc sau, thấy Sang đang bất lực vật lộn với con vật to lớn, ông mới vội vã cầm lấy cái xẻng, lao tới đập mạnh vào thân nó. Vừa đập vừa la thất thanh. Con chó mực gầm gừ, cắn xé thêm mấy cái nữa rồi mới nhả tay Sang ra, phóng vụt vào màn đêm, mất khúc giữa tiếng mưa rào. Sang nằm quằn quại dưới đất, ôm chặt cánh tay bê bết máu, hơi thở dồn dập, miệng rên ư ử lên. Mẹ nó, chó nhà ai vậy? Tao đâu có biết, nhà tao đâu có nuôi chó. Ông Trí vội xé cái áo, dùng tay băng tạm cánh tay cho Sang. Sang tức điên người, nhưng vì đau quá nên không chửi được nữa. Máu vẫn còn thấm ra, nhưng sau một lúc cũng ráng chịu được cơn đau. Thôi mày bị vậy rồi thì về đi, còn cái chuyện này để bữa khác tính tiếp. Không được, để tới bữa khác là nó giết thêm người đó, và giải quyết cho xong trong đêm nay. Rồi Sang cắn chặt răng, đưa tay còn lại nắm lấy cán xẻng, cúi xuống mà đào tiếp. Ông Ba Trí nuốt nước bọt, cũng cầm xẻng đào theo, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Chưa được bao lâu thì trong đêm mưa lại vang lên tiếng chó sủa. Lần này không còn dồn dập mà rền rĩ kéo dài, nghe quỷ dị đến lạnh sống lưng. Cả hai cùng khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra dù mưa đang rơi xối xả. Cả hai nắm chặt cán xẻng, lưng áp sát nhau, bắt đảo liên hồi nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ từ bóng tối lại có thứ gì bất thần phóng ra cắn mình. Nghe tiếng chó sủa vang vọng khắp nơi, mình sợ tới mức nép sát người vô thân cây bưởi, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt mở trừng trừng quan sát xung quanh trong tuyệt vọng. Màn mưa và bóng tối quện lại đặc quánh, khiến cho mọi thứ trước mặt nó nhòe đi như một cơn ác mộng. Bất chợt từ trong khoảng đen kịch phía trước, mình thấy dần dần nhe ra một hàm răng sáng lóa, dài ngoằng, lởm chởm sắc nhọn, phản chiếu ánh chớp lóe lên giữa trời đêm. Tim mình như ngừng đập, nỗi sợ trào lên nghẹn cổ. Nó hét toáng lên một tiếng thất thanh, và tiếng thét của mình làm cho ông Ba Trí và Sang giật bắn mình. Cả hai đồng loạt quay phắt nhìn về phía gốc cây bưởi. Sau vài giây trấn tĩnh nhận ra con trai, ông Trí hoảng hốt quăng xẻng, ba chân bốn cẳng lao tới. Ông ôm chầm lấy Minh đang run như cầy sấy, thân người nhỏ bé lạnh ngắt, miệng còn ú ớ vì hoảng loạn. Ông siết chặt con vào lòng, vừa cuống cuồng hỏi dồn dập: Minh à, con làm cái gì ngoài này vậy? Nhưng Minh không trả lời được, chỉ run rẩy đưa tay về phía bóng tối ban nãy, nơi cái hàm răng kinh hoàng đã biến mất, để lại khoảng đêm im lìm đến đáng sợ. Thấy con trai hoảng loạn tới liệm người, ông Ba Trí hoảng hốt ôm chặt lấy Minh, chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới chuyện đào bới nữa, quay đầu chạy thẳng về phía nhà. Sang lúc này cũng tái mét mặt mày, cơn đau ở cánh tay lại nhói lên. Nỗi sợ tràn ngập khiến anh ta cũng không dám nấn ná thêm, lật đật theo sau ông Trí. Cả ba dòng từ sân sau ra phía trước, mưa vẫn xối xả trút xuống. Vừa tới trước cửa nhà, bỗng giữa màn mưa vang lên tiếng hét the thé quen thuộc: Minh, nhìn mẹ nè con! Cả ba giật mình ngước đầu lên. Trên cao, ở ô cửa sổ tầng 3, là phòng của Minh. Bà Hạnh đang đứng đó, mái tóc ướt sũng, gương mặt hướng xuống nhìn con trai. Bà nở một nụ cười rất tươi, nhưng ánh mắt lại trống rỗng và quỷ dị đến lạnh người. Chưa ai kịp nói gì, bà Hạnh đã trèo hẳn ra ngoài khung cửa sổ, buông mình xuống trong tiếng mưa gió ầm ào. Cái thân bà ta tiếp đất, máu thịt dở dụng văng ra tứ tung. Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm lấy cả khoảng sân, để lại ông Ba Trí chết lặng nhìn trân trân vào thi thể của vợ mình. Mình gào khóc trong vòng tay cha, còn Sang thì đứng sững như quá đá, khóe miệng giật giật như không thể tin vào mắt mình. Sau hai ngày điều trị vết thương ở tay trên trạm xá xã, Sang cũng tới lúc phải xuất viện. Vết thương tuy còn đau nhức nhưng không đến mức nghiêm trọng, bác sĩ không cho ở lại thêm. Đám tang bà Hạnh được tổ chức rất lớn, người viếng tang kéo tới đông nghịch, nhưng Sang tuyệt nhiên không bén mảng tới. Có lẽ tận mắt chứng kiến cái chết của bà ta khiến cho Sang quá ám ảnh. Thật ra anh ta không hề mong muốn quay về nhà hay về cái xóm đó chút nào, vì trong đầu luôn ám ảnh ý nghĩ rằng con quỷ kia đang ở đâu đó chờ sẵn, chỉ đợi anh ta bước chân về là ra tay. Sang cứ tìm cớ ở lại bệnh viện thêm ngày nào hay ngày nấy, nhưng tiền viện phí thì lại không rẻ, mà vết thương lại quá nặng, chẳng có lý do gì để níu chân mình ở lại. Cuối cùng không còn đường lui, anh đành xách túi đồ rời khỏi trạm xá, lòng nặng trĩu, biết rằng mình phải quay về để đối diện với tất cả. Trời còn sáng nên Sang thấy lòng mình bớt sợ hơn đôi chút. Về tới nhà, anh không dám chần chừ, vội vã thu dọn đồ đạc. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải cao chạy xa bay khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Sang muốn rời đi trước khi trời tối, bởi anh thừa biết chỉ cần màn đêm xuống, con quỷ kia thế nào cũng tìm tới mình. Đang lúi húi gom đồ, Sang chợt sực nhớ tới lời ông Ba Trí từng nói, đã trả cho cha anh 2 tỷ tiền công. Sang lập tức lật tung căn nhà để tìm cái vali đựng số tiền đó. Hết góc này tới góc khác, từ dưới gầm giường tới sau bàn thờ, tìm đỏ cả mắt cũng không thấy đâu. tức tối và sốt ruột. Anh dò đầu bứt tai, chửi đổng khắp nhà. Sang không biết là cha mình đã kịp chôn cất hay giấu số tiền ấy ở một chỗ kín nào đó mà chưa kịp nói với anh, hay là có kẻ nào nhanh tay thoá mất sau cái ngày hỗn loạn đó. Mãi mê tìm kiếm trong cơn rối loạn, Sang không hề hay biết thời gian đang trôi đi rất nhanh. Bầu trời ngoài kia đã ngả sang màu xám sẫm, ánh nắng cuối ngày dần tắt và bóng tối bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của vùng quê yên ắng. Vẫn còn đang cúi người lục lọi, Sang chợt khựng lại khi nghe thấy những tiếng bước chân xào xạc vang lên ở ngoài sân. Nghe rất khẽ nhưng rõ ràng, như có ai đó cố tình bước đi thật chậm. Tim Sang đập thình thịch, lúc này mới nhận ra bên ngoài trời đã gần tối, ánh sáng nhợt nhạt cuối ngày đang dần tắt sau hàng cây. Hốt hoảng, Sang vội vàng bật hết đèn trong nhà. Ánh điện trắng bệch hắt ra khiến căn nhà trông càng thêm trống trải và lạnh lẽo. Anh run tay chộp lấy sấp bùa để sẵn trên bàn thờ, ép sát vào ngực, mắt không rời khỏi cánh cửa trước đang khép hờ, toàn thân căng cứng trong sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, Sang mới thật sự hiểu được thế nào là sợ tới tận xương tủy. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cái xác cha mình bị treo ngược, thịt xương bị cắn xé nham nhở, và ý nghĩ đó như một lưỡi dao cuồng cứa chậm vào tâm trí đang hoảng loạn của mình. Tiếng bước chân sột soạt ngoài sân bỗng dừng hẳn lại, im phăng phắc đến nghẹt thở. Qua khe cửa hẹp, Sang thấy loang loáng một vệt đen đặc, như thể có thứ gì đó đang đứng sát ngay bên ngoài, lặng lẽ nhìn vào. Cổ họng Sang khô khốc, tim đập loạn xạ. Anh nuốt nước miếng, run giọng cất tiếng: Hoa, là em đó hả? Cánh cửa gỗ cũ phát ra tiếng kẽo kẹt sợ người, chậm rãi mở ra từng chút một. Bên ngoài là khoảng sân vườn quen thuộc, tối sẫm, ướt mưa, trống trơn không một bóng người. Hoa, em về kiếm anh hả Hoa? Chưa dứt lời, từ ngay mép cánh cửa, một cái đầu heo kinh dị thò ra, mõm dài bè bè, da tái xám, lông thưa thớt bết máu, hai con mắt lồi ra vàng đục, nhìn trừng trừng vào Sang. Sang thét lên một tiếng thất thanh, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống nền nhà, sắp bùa rơi vãi tứ tung. Còn cái đầu heo kia thì vẫn lơ lửng ở đó, nhe hàm răng lởm chởm, cười khùng khục trong bóng tối. Sang đang sợ tới mức tim muốn ngừng đập thì bỗng nhiên một tràng cười vang lên, giòn và to, dội thẳng vào căn nhà vắng. Đó là tiếng cười của một người thanh niên, không hề quỷ dị mà đầy sảng khoái, hí hửng. Ngay sau đó, cái đầu heo kinh dị từ từ lật ngược ra sau, lớp da nhăn nheo và hàm răng lởm chởm biến mất. Thì ra đó chỉ là một cái mặt nạ cao su. Một chàng thanh niên đứng nép ở góc cửa, tay cầm cái mặt nạ, bước hẳn vào trong nhà, vừa đi vừa cười khanh khách. Anh ta nhìn Sang ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu. Ê tí, dạo này khỏe không mày? Câu chào tỉnh bơ vang lên giữa căn nhà lạnh ngắt, làm Sang sững sờ. Đầu óc quay cuồng, nỗi sợ còn chưa kịp tan, tim vẫn đập loạn xạ trong lòng ngực. Tốn, mày về hồi nào vậy? Tao mới về hả? Ghé thăm mày thăm sớm nè. Dạo này sao rồi người anh em? Tao nhớ mày với Hoa dữ lắm mà tí. Tao cũng nhớ mày. Tốn đảo mắt một vòng quanh, chợt khựng lại khi thấy tấm di ảnh đặt trên bàn thờ. Nụ cười trên mặt anh tắt hẳn. Ủa, ông Tư Chiều đó hả? Cha mày sao vậy? Cha tao, ổng mất mấy bữa trước, già bệnh rồi mất đó mà. Tổn thở một hơi dài, bước tới trước bàn thờ, chắp tay lại. Ờ, vậy mà tao không hay biết gì hết. Thôi giờ cho tao thắp chổm nén nhang, chia buồn với mày nghe. Sang gật đầu, mắt đỏ que. Anh quay ra sau nhà, rồi lại quay vô, cười méo sạch. Ở nhà không có gì hết trơn á. Cơm canh không có, rượu chè cũng sạch trơn rồi. Muốn đãi mày bữa nhậu mà coi bộ không được. Thôi, lâu năm gặp lại, tối nay nằm tâm sự cho đã là được rồi. Nhậu nhẹt để bữa khác. Tao định về nhà mày mấy tuần lận mà. Nghe Tổ nói vậy, Sang bỗng thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút. Căn nhà vẫn tối, vẫn lạnh, nhưng không còn cảm giác trống trải ghê người lúc nãy nữa. Sang nhìn Tổn ngồi ngay trước mặt, nói cười tự nhiên như hồi cả hai còn nhỏ, tự dưng bớt sợ hẳn đi. Trong đầu Sang thoáng qua một ý nghĩ mong manh, rằng có thằng Tổn ở đây, chắc con quỷ kia sẽ không dám tới tìm nữa đâu. Cả hai ngồi tựa lưng vô vách, nói chuyện tới khuya, nhắc lại đủ thứ chuyện hồi nhỏ. Từ những buổi tắm sông, bẫy cá, cho tới mấy lần bị người lớn ruột đánh vì phá làng phá xóm. Không khí dần dịu lại. Ngoài kia trời cũng bắt đầu lấm tấm mưa. Sang cũng nói với Tuấn là đừng gọi anh là Tí nữa. Lớn rồi nên gọi bằng tên thật. Đã lâu rồi không ai kêu là Tí, nghe thật sự không quen. Bất chợt Tuấn im lặng một chút, rồi buộc miệng hỏi. Giọng nghe nhẹ hiều, nhưng ra ý dò xét. Ê, dạo này qua sao rồi mày? Em ấy chắc chưa lấy chồng đâu ha? Nụ cười trên mặt Sang tắt hẳn đi. Anh cúi đầu, hai tay dò vào nhau, ấp úng mãi không nói được lời nào. Phải một lúc lâu sau, Sang mới thở dài ra một hơi nặng trĩu. Qua mất rồi mày ơi. Câu nói rơi xuống căn nhà như một hòn đá ném vào mặt nước phẳng lặng. Tổn sững người, nụ cười đông cứng trên môi, tim như hụt mất đi một nhịp. Một khoảng lặng kéo dài tới nghẹt thở bao trùm lấy hai người. Chỉ còn nghe tiếng côn trùng ngoài giường rã rích. Một lúc sau, Tổn mới lắp bắp được, giọng khàn đi thấy rõ. Sao lại như vậy? Tại sao em ấy mất? Bị bệnh. Chết cách đây cũng 3 năm rồi. Hả? Bệnh gì? Sao hồi đó tao không hay biết gì hết vậy? Bệnh tật mà mày. Mà chuyện cũng lâu rồi. Nhưng mà qua hồi đó khỏe dữ lắm mà. Em ấy đâu có ốm yếu hay bệnh tật gì nặng đâu. Bệnh tới hồi nặng là nó phát ra đó mày. Mà mấy cái chuyện này nói lại buồn lắm. Dù sao qua cũng mất rồi. Tao biết mày rất buồn, nhưng mà thôi bỏ đi. Có nói tới cũng chỉ làm đau lòng hơn thôi. Tổn nhìn Sang chầm chầm, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhưng rồi anh cũng im lặng. Sự buồn bã trùm xuống khuôn mặt quen thuộc đó, như thể anh đang cố chấp nhận một sự thật mà lòng mình nhất quyết không muốn tin. Còn Sang vẫn ngồi đó, tiếp tục nói dối từng câu dụng dặc, đánh trống lảng hết lần này tới lần khác. Tối đó, cả hai trải chiếu nằm chung một giường. Đứa gối đầu ở đầu giường, duỗi chân cuối giường. Đứa thì ngược lại. Y như hồi còn nhỏ mỗi lần được cha má cho qua nhà bạn ngủ chung. Cái không khí rơm rã lúc nãy đã tắt hẳn từ khi Tuấn biết tin qua mất. Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài giường và hơi thở đều đều của Sang. Tổ nằm trằn trọc không sao ngủ được. Trong đầu anh cứ hiện lên từng mảnh ký ức cũ. Nụ cười rụt rè của Hoa, giọng nói nhỏ nhẹ mỗi lần kêu tên anh. Những buổi chiều hai đứa chạy trong ngoài sớm. Ngực Tổ nặng trĩu, một cảm giác hối hận dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng. Anh tự trách mình đã bỏ đi quá lâu. Để rồi khi quay về thì mọi thứ đã muộn mất rồi. Đến cả cơ hội gặp qua lần cuối cũng không còn. Trong bóng tối, Tuấn khẽ quay mặt vào vách, lặng lẽ nhắm mắt. để mặc cho nỗi buồn âm thầm gặm nhấm suốt đêm dài. Mãi một lúc lâu sau, Tuấn mới thiếp đi. Nhưng vừa ngủ, anh lập tức rơi vào một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, Tuấn thấy một gã đàn ông trung niên, dáng vẻ già nua và hung tợn, đang ghì chặt một thiếu nữ xuống đất. Cô gái vùng vẫy, gào khóc trong tuyệt vọng. Tuấn đứng cách đó không xa, nhìn thấy tất cả mà cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ. Hai chân nặng trĩu không sao cử động được. Muốn nhào tới cứu cô ấy nhưng không thể làm gì. Sau khi gã trung niên ấy xong việc và rời đi, một gã đàn ông khác lại đi đến, tiếp tục hãm hiếp cô ta. Gã này trông trẻ hơn nhiều, cơ thể cao to, nước da ngâm đen. Đột nhiên cô gái ngước lên, ánh mắt đẫm nước nhìn thẳng vào Tuấn cầu cứu. Ngay khoảnh khắc đó, từ đâu xuất hiện một con dao phai bay vụt tới, chém ngang đầu cô. Rồi cái đầu lăn lóc trên mặt đất, dừng lại ngay dưới chân Tuấn. Anh kinh hoàng cúi xuống nhìn và nhận ra đó chính là khuôn mặt của Hoa. Tuấn gào lên kinh hoàng. Cùng lúc đó, từ bốn phía vang lên tiếng chó sủa dồn dập, chát chúa, vang vọng khắp không gian tối đen. Tuấn giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tim còn đập dồn dập. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng chó sủa như chưa hề dứt. Anh hoảng hốt ngước đầu lên, thì kinh hãi thấy một con chó đang đứng trên người sang, gầm gừ, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bạn mình. Sang vẫn đương ngủ say, hoàn toàn không hề biết rằng cái mõm đầy răng lởm chởm của con chó đã kề sát mặt. Tuấn hốt hoảng bật dậy, tri hô lớn, xua đuổi con chó đi trước khi nó kịp làm hại Sang. Con chó bị giật mình, ẵng lên mấy tiếng chát chúa, rồi nhảy phát xuống giường, phóng thẳng ra khỏi nhà. Sang cũng giật mình choàng tỉnh, hoảng hốt ngồi bật dậy hỏi có chuyện gì. Bộ nhà mày có nuôi chó hả Ti? À, cái chó gì? Nhà tao làm gì có chó? À, vậy chắc là chó Quang rồi. Hồi nãy có một con đứng trên người mày lúc mày đang ngủ đó. Nó đứng áp sát mặt mày luôn, răng nó sát tới mức tao tưởng nó cắn tới nơi rồi. May mà tao giật mình tỉnh dậy đủ nó đi kịp đó. Sang bỗng thấy sống lưng lạnh toát, cả người rũ ra không còn chút sức lực. Ánh mắt anh ta vô thức nhìn xuống cánh tay đang quấn băng, nơi vết thương do chó cắn vẫn còn âm ỉ đau. Trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh kinh khủng về những cái mõm há rộng, hàm răng lởm chởm và tiếng sủa vọng lên giữa đêm tối. Càng nghĩ, tim Sang càng đập loạn, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Tuấn lúc này cũng đã để ý tới vết thương của bạn mình, liền hỏi han vài câu. Nhưng Sang chỉ vội vàng lảng tránh, trả lời qua loa cho xong chuyện, cố tỏ ra bình thản, dù trong lòng đã dâng lên một nỗi sợ mơ hồ nặng nề, như thể có thứ gì đó đang âm thầm siết chặt lấy anh từng chút một. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của Mộ Không Đầu, tác giả Tử Kiến. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tối mai với phần 2 là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.